Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Hòn Đảo. Các người đừng cãi, lại để cho ta suy nghĩ. Lâm Long hai tay có chút ép xuống, một đám siêu cấp cường giả lập tức an tĩnh lại. Dần dần, bọn hắn dùng Lâm Long làm hạch tâm, không có biện pháp. Tại đây tự Lâm Long thành thạo nhất, hắn đều không được, những người khác càng thêm không được. Phi không đứng dậy, đây là chúng ta trước mắt lớn nhất khốn cảnh. Hơn nữa biển chết không thể trôi nổi, liền lông vũ đều có thể chìm xuống bề ngoài giống như đã đến tuyệt cảnh rồi. Không hẳn không phải là như vậy, trời cao có một đường sinh cơ, mặc kệ tình huống như thế nào xuống. Cái muốn nắm lấy cơ hội đều có một đường sinh cơ. Nhưng tại đây sinh cơ là cái gì? Trước là biển chết, sau là tiên thiên bát quái trận. Ngoại trừ cái này hòn đảo nhỏ, căn bản là không có cái khác đảo nhỏ đúng. Tự là đảo nhỏ, nghĩ tới đây, Lâm Long vận chuyển pháp lực, trực tiếp đánh rớt xuống một tảng đá. Sau đó ném tới biển chết ở bên trong, cùng Lâm Long muốn đồng dạng. Thạch đầu quả nhiên phiêu phù ở biển chết lên, cũng không có chìm xuống. Cái này ha ha, hay là tiểu huynh đệ tâm tư linh mẫn a hát, nhìn thấy một màn này. Lưu lão đầu hai mắt tỏa sáng, theo đáy lòng bắt đầu bội phục khởi Lâm Long đã đến. Nếu Lâm Long tự là đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra tại đây thạch đầu có thể trôi nổi a hát, quả nhiên khả dĩ. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đứng tòa đảo này tự là phiêu phù ở biển chết thượng. Trên thực tế nhìn như tuyệt cảnh làm bọn chúng ta đây đã chạy ra tìm đường sống. Các vị, sử xuất bản lãnh của các ngươi lại để cho cái này tòa đến đi về phía trước a. Lâm Long nói ra, để cho ta tới. Đúng lúc này, một gã lão đầu xuất ra một cây gậy. Pháp lực sử xuất. Gậy gộc lập tức biến trường, sau đó dùng gậy gộc sử xuất pháp lực, tại biển chết trung sự trượt, khổng lồ pháp lực chém ra, đảo nhỏ lập tức bão tố bắn đi ra, gậy gộc rất dài, lão đầu tả hữu sự trượt, đảo nhỏ tựa như hàng không mẫu hạm một giống như, tại trên mặt nước cấp tốc tiến lên, mang theo một đầu bọt nước. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta hướng chạy đi đâu? Lúc này, hoa đảo lão đầu nhìn về phía Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, có thể làm cho bọn hắn tiến kính nể người trẻ tuổi bên trong. Đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long. Các ngươi nói cho ta biết nơi này là chỗ nào, chuẩn bị đi làm mà ta mới biết được như thế nào đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mọi người, một đám lão đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng Lưu lão đầu mở miệng nói, thực không dám đấu giếm, nơi này là ta nhân tộc người mạnh nhất táng thân phần mộ. Biết đạo chuyện này người chỉ có mấy người chúng ta, mà ngay cả khống chế nhân tộc cái kia 4 cái siêu thiên sư 70 trọng trí cường giả cũng không biết. Chúng ta tới đây ở bên trong chính là vì tìm kiếm một kiện bảo bối. Đã có kiện bảo bối này. Thực lực của chúng ta chắc chắn tăng lên gấp mấy chục. Bất quá các ngươi cũng đừng muốn có ý đồ với nó. Kiện bảo bối này tựu là cho các ngươi. Các ngươi cũng vô dụng. Được rồi, cái kia tìm được bảo bối các ngươi biết nói sao đi ra ngoài sao? Lâm Long hỏi, biết nói, lúc trước người mạnh nhất sắp tử vong thời điểm biết đạo sẽ có người tới. Hơn nữa hắn cũng muốn một cái truyền nhân. Chỉ cần đạt được cái kia kiện bảo bối có thể đi ra ngoài. Bằng không thì tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài. Được rồi, nếu là bảo bối, vậy thì có lẽ có bảo khí. Ta có một cửa tầm bảo chi pháp. Các ngươi tránh ra một chút. Ta đến xem bảo bối tại cái đó phương vị. Mọi người nhẹ gật đầu. Trực tiếp cho Lâm Long mở ra một cái không gian. Sau đó Lâm Long xuất ra lư hương. Thanh hương, lá bùa, nhen nhóm thanh hương cắm ở lư hương lên, lá bùa dựa theo bát quái phương vị cất kỹ, ngay sau đó Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, Giáp Trần Ất Ly Bính Tân Khôn, Đinh Kiền Mậu Khảm Kỷ Tốn Môn, Canh Nhật Thất Vật Đoái Thượng Hoa, Nhâm Quý Khả Tải Cấn Thượng Tầm. Xác vừa dứt lời, chỉ thấy đặt ở 8 cái phương vị lá bùa lập tức thiêu đốt, bốc lên từng sợi khói trắng, sương mù rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành một con chim lớn, nhanh đuổi kịp cái con kia chim to. Lâm Long nhìn xem cầm gậy gộc lão đầu, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Lão đầu ngẩn người, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó cầm cây gậy trong tay tại biển chết trung huy động. Đảo nhỏ trực tiếp đi theo sương mù hình thành chim to đi ra ngoài. Đại khái 2 giờ, mọi người thấy đến một tòa đảo. Tòa đảo này cùng bọn họ đứng đấy đảo bất đồng, lớn hơn rất nhiều lần. Đó mới là thật sự đảo. Bọn hắn đứng đấy đảo có thể nói cái là một tảng đá. Mau nhìn, có đảo. Đúng lúc này, mọi người hai mắt tỏa sáng, trong thần sắc tràn đầy kích động. Bảo bối có lẽ ngay tại ở trên đảo. Lâm Long nhìn xem hòn đảo, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mao Sơn Tầm bảo thuật quả nhiên lợi hại. Nó có thể bắt trong thiên địa rời rạc bảo khí, do đó tập trung bảo khí, dùng tầm bảo thuật tới tìm bảo, chỉ cần không có nguy hiểm, tựu là tại nhặt bảo. Rất nhanh mọi người đi tới bên cạnh bờ, sau đó nhảy lên hòn đảo. Cẩn thận một chút, ta cảm giác trước khi cảm nhận được nguy hiểm chính là trong chỗ này truyền tới. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem chúng nhân nói. Ừ, tựu là cái này trận khí tức. Tô gia lão gia chủ cũng nhẹ gật đầu phụ họa nói. Các ngươi trước khi đi mặt. Đúng lúc này, một gã lão đầu nhìn xem Tô gia chủ bọn hắn nói. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể đi ở phía trước. Lâm Long vốn cũng chuẩn bị theo sau, nhưng bị Lưu lão đầu kêu trở về. Tiểu huynh đệ, lại để cho bọn hắn trước khi đi mặt. Đúng, tiểu huynh đệ tựu đi tại trong chúng ta ở giữa a. Như vậy gặp nguy hiểm chúng ta cũng tốt bảo hộ ngươi. Phần đông lão đầu nhao nhao nhìn xem Lâm Long nói ra. Đi ở phía trước Tô lão gia chủ bọn người thập phần mộng bước. Mẹ, cái này là chênh lệch. Nghiêu bước người bất luận ở nơi nào đều nghiêu bước. Cùng một chỗ vào, người ta đãi ngộ cùng bọn họ đãi ngộ đã hoàn toàn bất đồng. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Long nghiêu bước. Bọn hắn cần Lâm Long, nếu Lâm Long chết rồi, đằng sau gặp nguy hiểm mà nói đều nghĩ không ra biện pháp gì. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mọi người tranh thủ thời gian đuổi kịp Tô lão gia chủ bọn hắn. Ở trên đảo rừng nhiệt đới rậm rạp, đi vào tựu nhìn không thấy bất luận cái gì dương quang. Tựa như hắc ngày một giống như... Cũng may tất cả mọi người là pháp sư, dù cho rất đen cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì thị lực. Ở trên đảo rất yên tĩnh, tĩnh có thể nghe thấy mọi người tiếng thở hào hền. Không có biện pháp, vẻ này nguy hiểm ý niệm trong đầu thủy chung quay chung quanh khi bọn hắn trong lòng. Đi tới phía trước, Tô gia chủ bọn hắn ngừng lại. Lâm Lâm Long phía trước thiệt nhiều độc vật. Ta nhìn xem, nói xong. Lâm Long đi vào phía trước nhất, chỉ thấy tiến đảo duy nhất trên đường nhỏ tất cả đều là độc vật. Có độc xà, con rết, bò cạp, những độc chất này vật cùng địa cầu bất đồng. Tất cả đều là màu đỏ, chúng lớn lên lấy miệng, nhè răng trợn mắt nhìn xem mọi người, giống như muốn đem mọi người nuốt vào một giống như, nhưng là chúng thủy chung đãi tại nguyên chỗ. Lâm Long dám cam đoan. Chỉ cần bọn hắn dám vào đi, những độc chất này vật tuyệt đối sẽ một loạt trên xuống. Những cái kia lão đầu cũng nhìn thấy, hắn một người trong mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói. Trực tiếp giết đi vào được. Không được, những độc chất này vật rõ ràng không giống với. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Lưu lão đầu nhìn về phía Lâm Long, mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Long. Rõ ràng dùng Lâm Long làm hạch tâm. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xem. Vừa nói xong, Lưu lão đầu tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Long nói. Không được, quá nguy hiểm, hãy để cho bọn hắn đi thôi. Cái này, Tô gia chủ bọn người nhanh khóc, không mang theo như vậy khi dễ người. Cùng một chỗ vào, vì sao khác nhau lớn như vậy? A hát, bọn hắn mỗi người mặt mũi tràn đầy khổ bức nhìn xem Lâm Long. Rõ ràng tại lại để cho Lâm Long miệng hạ lưu tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.